Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, kết quả ra lò. Nói nhao nhao ồn ào 2024 tuyển cử. Cũng rốt cục lại đến gần Noel trước công bố đáp án. Ai đem đạt được thắng lợi đã không cần nói cũng biết. Ở trải qua náo động toàn thế giới Hailey bê bối sau. Trước sau lại bạo phát nội các tập thể từ trước. NSA trên dưới bị điều tra. Cơ cấu tình báo gặp quốc hội đối với công khai trong suốt thẩm tra. Cùng với toàn quốc phạm vi lớn kháng nghị. Mua không đồng. Loạn tung tùng phèo. Đương nhiên. Bị cho rằng muốn tạo phản người dù sao không phải thật sự muốn tạo phản. Vì lẽ đó sự tình ở vừa bắt đầu hỗn loạn sau. Vẫn là chậm rãi được khống chế. Cục diện từ từ khôi phục bình thường lên. Irina thắng được đã vô dung hoài nghi. Hy Tông làm đối thủ. Cũng chỉ có thể nói là cho bồn nấu đảng cuối cùng một khối quần lót. Để bọn họ không đến nổi ngay cả lực hoàn thủ đều không có liền thua. Nhưng cũng vẻn vẹn là quần lót mà đã xong. Bởi vì liền thân thiết nhất cái chống đỡ bọn họ hai đại Lam Châu California cùng tiểu bang New York. Cũng đã đung đưa. Thậm chí là phải biến đổi đỏ. Bồn nấu người không thể cứu vãn a. Bọn họ nội bộ cũng là tương đương bi quan. Cho rằng muốn từ cái này bê bối bên trong khôi phục nguyên khí. Lần tiếp theo đều không có khả năng lắm. Chỉ cần dân chúng còn nhớ. Chỉ cần đối thủ còn đề cập. Liền sẽ bị nhéo bím tóc mắng. Vì lẽ đó ở chính thức kết quả ra lò trước. Lê Công liền trang phục đến ngăn nắp mỹ lệ. Mang theo thuộc hạ của chính mình. Chuẩn bị đi New York chúc mừng thắng lợi. Kết quả ra lò là một điểm hồi hộp đều không có. Irina đến phiếu tình huống đem vượt xa đối thủ. Hình thành mang tính áp đảo dẫn trước. Ở vào New York Metropolis hạt nhân Manhattan. Thắng tiền chúc mừng hiện trường đã ở náo nhiệt bố cục bên trong. Lựa chọn ở Manhattan. Cũng là lão Kim Mao tâm nguyện. Hắn liền quyết tâm muốn ở New York gióng trống khua chiêng làm chúc mừng. Phải báo năm đó bị bức ép rời đi New York cứu. Bởi vì này toàn bộ tiểu bang New York. Trọng điểm là này phú hào tập hợp Manhattan. Bọn họ lúc trước chính là lão Kim Mao mãnh liệt nhất người phản đối. Cũng là mạnh mẽ nhất kẻ địch. Bồn nấu trận doanh bên kia tranh cử tài chính. Có rất nhiều đều là bang này New York phú hào cung cấp. Bọn họ cực không ưa lão Kim Mao. Hận không thể hắn lăn tới Florida mãi mãi cũng đừng trở về. Thế nhưng chiều hướng phát triển. Thiên ý khó trái a. Lão Kim Mao tuy rằng lăn. Thế nhưng nữ nhi của hắn hung hăng giết trở về. Ngay ở mấu chốt nhất kết quả công bố buổi tối. Trận thắng lợi này chúc mừng tụ hội bắt đầu. Bọn họ mời sở hữu tranh cử đoàn đội công thần. Còn có phía sau chống đỡ tập đoàn tài chính Kim Chủ Ba Ba. Sau đó phong quang tám mặt Irina ngay ở trước mặt truyền thông trước mặt. Long trọng nhiệt liệt điểm danh cảm tạ Stan. Ta muốn đặc biệt cảm tạ Frank. Không có hắn chống đỡ. Không có hắn đối với ta cổ vũ. Ta cho rằng thì sẽ không có một lần nữa vì là nhân dân cả nước phục vụ cơ hội. Dưới đài tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung đến hàng trước Stan trên người. Thành tựu thánh đồ giáo hoàng. Thanet tông giáo tập đoàn tài chính người cầm lái. Thánh đồ dành cho tuyển cử bên trong cường đại nhất chống đỡ cường độ. Hầu như là từ đầu hung hăng đến kết thúc. Tuy rằng Dương phá gia tộc cũng là ngàn tỷ phú hào. Cũng là tư bản. Thế nhưng ở khối lượng cơ thể Dương như siêu cấp cá voi thánh đồ trước mặt. Nàng há có thể không vào lúc này cảm tạ bắp đùi đây. Frank trí tuệ khiến người khâm phục. Đầu óc của hắn để ta tỉnh táo. Cũng làm cho ta biết đến rất nhiều phải làm ra thay đổi đồ vật. Để United States lại lần nữa vĩ đại nguyên tố. Chấm ngoặc kép, Irina ở trên đài thành tựu người thắng chậm rãi mà nói. Stan mặt mỉm cười lắng nghe. Đoàn đội thành viên cùng kim chủ hưởng thụ thắng lợi bóng đèn thời khắc. Lê Công không có ở đây. Bởi vì hắn quá cướp kính. Phong quang thời gian vẫn là để cho vai nữ chính đi. Hắn một mình ở phía sau một bên trong phòng uống sâm panh. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Trong ngày thường huyên náo khu nhà giàu. Tựa hồ đang cuối cùng kết quả sau khi ra ngoài trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Liền cẩu đều không kêu. Phỏng chừng chu vi trụ bang này ngàn tỷ phú hào. Trong đầu xem ăn cứt như thế. Bọn họ lúc trước khắp nơi nhằm vào người được tuyển. Tương lai này 4 năm e sợ không dễ chịu. Nghĩ tới đi đối xử lão Kim Mao các loại. Lần này không bị thù dai cũng khó khăn a. Đồng dạng khó chịu còn có California thung lũng Silicon cái nhóm này tinh anh. Đặc biệt đã từng đi đầu làm phong cấm đám người kia. Nghĩ đến đón lấy 4 năm đến phiên con gái nàng ra trận. Không ai tin tưởng nàng sẽ không việc công trả thù riêng. Bang này tinh anh nói như thế nào đây? Đại biểu xác thực thực chính là xã hội bên trong đầu óc. Thông minh đều online ra hòa. Lê Công nghĩ tới nếu như mình là bên trong một thành viên. Cũng sẽ cảm thấy lão già điên lên đài. Quốc gia ăn táo viên thuốc. Có điều không chịu được cô bé quàng khăn đỏ quá mạnh mẽ. Còn có ta mới thực sự quá phân a. Dân chúng đều tập trung lên hô khẩu hiệu. Lại có thêm Irina cái kia mà tính sức hiệu triệu. Còn đúng là thế như trẻ tre. Không thể cản phá. Chúc mừng hội nghị hiện trường. Irina cái thứ hai liền cảm tạ cha nàng. Ngoặc kép, không có hắn bình tĩnh tỉnh táo. Không có hắn giao cho đạo lý của ta cùng trí tuệ. Ta cũng không cách nào đi tới ngày hôm nay. Ta gặp hãnh diện vì hắn. Ta nhận vì mọi người cũng có thể vì hắn tự hào. Chấm ngoặc kép, dương dương tự đắc lão Kim Mao. Ngay ở dưới đài cười hì hì tiếp thu đại gia chú ý. Trên đài đoan trang mỹ lệ Irina. Sẽ thành trên tinh cầu này cao nhất quyền lực người. Nàng vào lần này tuyển cử bên trong xác thực phát huy ra sắc. Trò giỏi hơn thầy. Từ khi thu được Lê Công kỹ thuật chống đỡ sau. Nàng mỗi một lần diễn thuyết cùng hiệu triệu đều cực kỳ thuận lợi. Mọi người cũng hiện ra rất lớn nhiệt tình. Thậm chí giống như là mù quáng nghe theo. Nàng biết rõ đây tuyệt đối không phải mị lực của chính mình khổng lồ như thế nguyên nhân. Trong này không có cách nào giải thích sức mạnh chính đang can thiệp. Làm cho nàng trải nghiệm đến khống chế lòng người. Chỉ huy thiên quân vạn mã như ý. Cho nên nàng cũng rõ ràng. Nàng cần nhất cảm tạ chính là cái kia không có người ở chỗ này. Cái kia chinh phục nàng cả người trong ngoài người. Thậm chí chỉ cần hắn một cú điện thoại. Chính mình liền phấn đấu quên mình nghe theo người. Irina tâm tư tung bay ở nơi khác. Thời khắc này nàng đối với cùng người nhà cùng đoàn đội chúc mừng tâm tình cũng không nhiệt liệt. Bởi vì ở nửa năm trước nàng liền bị khẳng định báo cho. Một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Lúc trước kết quả sự tình phát sinh. Tự nhiên cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Đợi được nói chuyện hoạt động kết thúc. Mọi người bắt đầu tự do hoạt động. Sâm panh rượu ngon chúc mừng lúc. Irina mượn cớ trên phòng rửa tay. Lặng lẽ đi đến mặt sau gian phòng. Đẩy cửa phòng ra. Lê Công ngồi ở trên ghế sofa quay lưng nàng. Mặt hướng rơi ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Cầm trong tay ly rượu. Bên ngoài bóng đêm chiếu vào hắn suy tư trên khuôn mặt. Irina bước tao nhã bước tiến đi đến phía sau hắn. Cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói. Đây là cái thắng lợi buổi tối. Ngươi nên ở mặt trước trói lọi cùng mọi người đàm luận giang sơn cùng quyền thế. Lê Công nhìn, nàng một cái, ta tổng thống nữ sĩ. Ta càng hy vọng thời khắc này có ngươi cùng ta cùng hưởng thụ thắng lợi. Nàng đem ra ly rượu, đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nhếch lên cặp kia thon dài đùi đẹp. Sau đó cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc, trên mặt tỏa ra nụ cười mê người. Vì là trận thắng lợi này, vì ngươi, Lê Công nói, Irina biết này là vì sao, nở nụ cười. Thả lúc trước ta không dám tin tưởng, nhưng hiện tại ta cảm thấy thôi, cái này tương lai sẽ tràn ngập kỳ diệu sắc thái. Nàng thân thể chết quay về hắn, một cái tay chống cằm, nhìn hắn, ánh mắt chảy xuôi yêu thương cùng nguyên thủy sùng bái. Thắng lợi làm cho nàng rơi vào sao động bên trong, Lê Công cùng với đối diện, nhưng đối với nàng quyến rũ không có phản ứng. Trong lòng nàng thoáng bất mãn, quyết định chủ động tấn công. Hiện tại ngươi bồi dưỡng một cái trên đời này lớn nhất quyền thế nữ nhân. Mà nàng đem nghe theo cho ngươi mỗi một câu nói. Chấm ngoặc kép, nàng đến gần rồi đến hắn khuôn mặt bên cạnh. Hơi thở như hoa lan. Này chẳng lẽ là sẽ không làm ngươi cảm thấy hưng phấn sao? Làm vì là trên tinh cầu này lớn nhất quyền thế, nhất là chú ý nữ nhân. Nàng hiện tại tùy ý ngươi đến hái. Irina uống một hớp sâm panh ngậm trong miệng. Ánh mắt như cũ không rời đi hắn. Này tình cảnh này, nếu như còn có thể là ai ngồi được, như vậy hắn nhất định có chỗ đó có vấn đề. Lê Công không phải, vì lẽ đó cách nhau một bức tường. Bên ngoài là phi thường náo nhiệt thắng tuyển chúc mừng. Nơi này đầu chính là khiến người ta không thể miêu tả cuồng hoan tiệc đứng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.